Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 240, chương 14, tử vong uy hiếp. 2. Ngươi nói cái gì đó? Nhắm lại ngươi chương này miệng thối. Đường Kinh Phi thở phì phò vung vẩy hai lần nắm đấm, cũng không quay đầu lại qua Kiểm An miệng. Đoạn này nhạc đệm để nguyên bản vui sướng bầu không khí có chút biến vị. Mặc dù VIP cửa vào khách nhân không nhiều, thế nhưng là bị Tào Lệ dạng này nháo cho, không ít người đều chú ý tới bọn hắn. Còn có chút người đã nhận ra trong đó diễn viên, mọi người không dám trì hoãn, cúi đầu vội vàng qua Kiểm An, trong lòng cũng giống như ăn con ruồi đồng dạng buồn nôn. Ba Bảo Nam Thành Bảo ở vào Tân Cương Thạch Hà Tử Thị Nam Sơn Phong Cảnh Khu, là một tòa kiểu dáng châu Âu lối kiến trúc tòa thành tửu trang, từ trong nước chứ danh rượu nho xí nghiệp bỏ vốn kiến tạo. Đoàn làm phim thành viên tại Tân Cương ơ mộc đủ sân bay dập máy, đi xe buýt đi vào Nam Sơn Phong Cảnh Khu, xa hành trên đường, rất xa liền có thể trông thấy tại một mảnh chỉnh tề rậm rạp hồ dương trong rừng nguy nga đứng vững một tòa cự đại màu xám tòa thành, làm người giật mình cảm thấy đưa thân vào thời trung cổ châu Âu vùng quê. Đội xe xuyên qua hồ dương rừng, đi vào tòa thành trước dừng lại. 10 cái tòa thành nhân viên công tác sớm đã ở ngoài cửa xin đợi đã lâu. Rượu trang quản lý là một cái mép tóc rõ ràng tuyến lui về phía sau trung niên nam nhân, gọi Trương Thành, cũng là một vị cao cấp thợ nấu rượu. Hắn vô cùng nhiệt tình, đem tất cả mời đến tòa thành, trước mang theo mọi người đến dưới đất hầm rượu thưởng thức chân tàng mấy chục năm đặc cấp rượu đỏ, về sau lĩnh mọi người tại trong thành bảo trục tầng tham quan, giới thiệu tòa thành kiến tạo lịch sử. Toàn bộ tòa thành nội bộ thiết kế hoàn toàn dựa theo châu Âu cổ bảo kiến tạo tiêu chuẩn kiến tạo mà thành, đi tại màu đen đá cẩm thạch lên, mục chỗ cùng không lộ ra cổ phác cổ xưa, nhưng lại tràn đầy dị quốc tình điều. Nhìn qua phim Dracula, người không tự chủ được sẽ liên tưởng tới trong phim cái kia tràn đầy âm trầm quỷ quyệt bầu không khí hấp huyết quỷ tòa thành. Tại rượu đỏ hơi say rượu dưới, chúng tâm hồn người chập chờn, mục say thần mê, đi thăm tòa thành. Trương Thành lại dẫn mọi người đi tới lầu 4 khách phòng, để nhân viên công tác đem trước đó căn cứ tên người an bài tốt khách phòng chìa khóa từng cái phân phát cho đám người. Cái này tửu trang không giống với phổ thông cấp cao khách sạn, chuyên môn tiếp đãi xí nghiệp mời khách nhân vào ở. Mọi người trước tiến vào riêng phần mình khách phòng thăm một chút. Phòng khách nội bộ cùng địa phương khác đồng dạng, toàn bộ dựa theo nhất cổ phác phương thức kiến tạo. Chỉ có tại trong phim ảnh nhìn thấy bức tranh, lò sưởi trong tường đầy đủ mọi thứ, dư thừa hiện đại hóa thiết bị hoàn toàn không nhìn thấy. Cơ bản chỉ lưu lại lấy tivi cùng điều hòa không khí, cũng đều an trí tại cực kỳ ẩn nấp nơi hẻo lánh. Liền đèn điện đều là nến hình dạng thiết kế, khóa cửa cũng đều là kiểu cũ kiểu dáng châu Âu khóa, giọt nước hình lỗ khóa, chìa khóa là một cây mang tiểu xảo chìa tấm đồng cán, chìa vòng điêu khắc động vật, hoa cỏ, bản thân liền là một kiện tiểu xảo hàng mỹ nghệ, không cẩn thận tâm người phát hiện. Còn có tam khách phòng chìa khóa không có phân đi ra, chẳng lẽ còn có quý khách không đến, người phát hiện âm thầm cân nhắc. Tham quan xong sau, Trương Thành mời mọi người đi tới lầu một phòng ăn an vị, dùng cơm trước. Từ Đồng Văn Sơn đại biểu đoàn làm phim hướng mạo hiểm trò chơi tiết mục tổ cùng cung cấp sân bãi xí nghiệp biểu thị cảm tạ. Mạo hiểm trò chơi tiết mục tổ phái tới 8 người thu tổ, cộng thêm 2 cái đến từ chứ danh trang web phóng viên. Từ đạo diễn Tôn Hiểu Đông xuất lĩnh. Đồng Văn Sơn kể xong lời nói, hắn cũng đại biểu tiết mục tổ nói một chút lời khách sáo. Cuối cùng nói chuyện chính là tòa thành tửu trang quản lý Trương Thành. Lễ tiết qua đi, đuổi tại khai tiệc trước, Đổng Văn Sơn tiếp một điện thoại, sau đó mang theo vài phần sắc thái thần bí, đối mọi người nói, các vị, chờ một lát, chúng ta còn có tam vị thần bí khách người lập tức đến. Đám người không hiểu lẫn nhau nhìn xem, không có phát hiện thiếu khuyết người nào, nên đến hẳn là đều tới. Ngay tại kinh ngạc thời khắc, liền nghe Đổng Văn Sơn nhìn thấy ngoài cửa cười nói, tới. Một vị nữ phục vụ viên rất cung kính dẫn dắt đến ba người đi vào phòng ăn. Đám người nhìn thấy ba người này, càng là kinh ngạc vạn phần. Ba người này không phải là diễn viên, cũng không phải cái gì giới văn nghệ thâm niên nhân sĩ. Trong đó hai vị nam sĩ thân mặc cảnh phục, một người khác lại là cái tóc vàng mắt xanh ngoại quốc nữ nhân. Dạ Ma, đoàn làm phim nhân lập tức nhận ra bọn hắn. Bộ Công an hình sự chuyên gia giám định Lục Tiếu Vân. Thượng Hải Từ Huy khu công an phân cục tổ trọng án trưởng Thiệu Tuấn Kiệt. Cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức chú Thượng Hải cơ quan liên lạc viên Mạt Lạp. Pao Văn, tham gia tống nghệ tiết mục làm sao còn xin cảnh sát tới. Đây là diễn cái nào một màn? Tuyệt đại bộ phận người vẫn chưa hay biết gì. Không hiểu được tình hình trước mắt. Đổng Văn Sơn đã đứng người lên, khuôn mặt tươi cười đón lấy, Lục cảnh sát, Thiệu cảnh sát, còn có vị này Mạt Lạp tiểu thư, xin đợi đã lâu, các người tới vừa vặn, mời ngồi vào đi, lại lần lượt cho bọn hắn hướng đám người giới thiệu. Lục Tiếu Vân ánh mắt quét mắt một vòng, hắn vô cùng mẫn cảm, tựa hồ cảm thấy bầu không khí trước mắt cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm. Ánh mắt rơi vào Đổng Văn Sơn trên mặt, lộ ra mấy phần hoài nghi. Đổng quản lý, ngươi không phải nói. Đổng Văn Sơn không đợi Lục Tiếu Vân nói tiếp, vội vàng ngắt lời. Lục cảnh sát, ngươi nhìn hôm nay tới nhiều bằng hữu như vậy, mọi người đều rất cao hứng. Có lời gì chúng ta dùng cơm xong lại nói. Lục Tiếu Vân liền không có lại nói cái gì. Cùng Thiệu Tuấn Kiệt. Mạt Lạp ngồi tại đã sớm vì bọn họ trở lại trên chỗ ngồi. Tưởng Vũ Hinh phát hiện Đinh Tiềm mặt lộ vẻ ý cười. Cùng lão hồ ly đồng dạng, nhỏ giọng hỏi, thế nào, con cú tiến trạch, không có việc thì chẳng đến, ngươi chờ xem kịch vui đi, trò hay. Tưởng Vũ Hinh không có thấy cái gì trò hay, ngược lại là nhìn thấy Mạt Lạp. Nàng chính nâng chén hướng Đinh Tiềm mỉm cười ra hiệu đâu. Tưởng Vũ Hinh bĩu môi, chua chua nói thầm, là tốt ngược đi, cái này bỗng nhiên ăn chính là truyền thống cơm Tây. Đối với bình thường xuất nhập cấp cao phòng ăn các diễn viên cũng là không xa lạ gì. Lục Tiếu Vân căn bản vô tâm ăn cơm, ánh mắt thỉnh thoảng hướng đang ngồi những người này trên mặt đảo qua. Khó khăn đợi đến yến hội kết thúc. Hắn đang muốn tìm Đổng Văn Sơn hỏi một chút tình huống. Đổng Văn Sơn lại sớm rời tiệc đi. Lục Tiếu Vân ngay tại phiền muộn. Một cái đến từ Vui Võng Mạc nữ phóng viên Thiếu Thiếu lại gần. Hỏi, Lục cảnh sát ngươi tốt. Ta có thể hay không mạo muội hỏi một câu. Ngài cũng được mời tới tham gia mạo hiểm trò chơi, sao? Ta không tham gia trò chơi gì. Lục Tiếu Vân nói. Vậy ngài là, ta là tới bắt người. Bắt người, nữ phóng viên trợn tròn con mắt. Ta nghe không biết rõ ngài lời này là có ý gì. Lục Tiếu Vân quay đầu dò xét nàng. Các ngươi không phải nhận được tử vong uy hiếp sao? Tử vong uy hiếp? Cái gì tử vong uy hiếp? Nữ phóng viên rất hiếu kỳ. Lại có chút mà khẩn trương. Hắn nói tiếng âm đại hơi có chút. Phụ cận người nghe được đều lại gần, từng cái mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn thấy Lục Tiếu Vân. Thế nào, các người cũng không biết có tử vong uy hiếp cái này là chuyện gì? Lục Tiếu Vân hỏi đám người, mọi người từng cái hai mặt nhìn nhau, thần sắc khác nhau, có khẩn trương, có nửa tin nửa ngờ. Nguyên lai ngay hôm nay trước kia. Thiệu Tuấn Kiệt bỗng nhiên nhận được Đổng Văn Sơn gọi điện thoại tới. Nói đoàn làm phim vừa mới nhận được một cái nặc danh điện thoại. Gọi điện thoại người tự xưng, Dạ Ma. tuyên bố muốn tại đây kỳ mạo hiểm trò chơi, bên trong lại chế tạo cùng một chỗ án mạng để bọn hắn tự cầu phúc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.